Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện ngôn tình 2102. Hôm nay, Hoàn Hoàn sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tính giả phần 4 câu chuyện Thất Sát Nữ Đế của tác giả Thanh Mặc Yên Thủy. Các bạn nhớ like, ủng hộ Hoàn Hoàn, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký để đón nghe những câu chuyện mới nhất và bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé. Người biết Ngạo Lai Tiên Đảo à? Tiêu Tử Mặc vội vàng hỏi. Đó là chuyện đương nhiên, bồi tọa chính là ma quân của ma giới. Hoàng Cửu Lê dương dương đắc ý hừ một tiếng, rồi lại cổ quái hỏi tiếp. Nữ nhân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ở trên đảo này có chỗ nào kỳ quái sao? Chỗ kỳ quái? Vẻ mặt của Phong Vô Ý nghi hoặc một lúc, rồi mới trầm tư nói. Nói thật, ta cũng cảm thấy được có chút không thích hợp, nhưng lại không biết cụ thể như thế nào, rõ ràng là ngày hôm qua còn không có chút cảm giác gì. Ngày hôm qua, Tiêu Tử Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời, rất lâu sau mới từ từ nói. Ngày hôm qua mưa to gió lớn như chút nước, không có mặt trời cùng trăng sao. Hả? Phong Vũ Ý sửng sốt, theo tầm mắt của hắn nhìn lại, ở trong đầu đột nhiên lóe lên, sau đó bật thốt ra tiếng. Vị trí của mặt trời ánh trăng không được bình thường. Tòa đảo này, nếu ta không đoán sai thì chỉ sợ đây chính là vô căn chi đảo, không có thực, đúng không? Lời nói của Tiêu Tử Mặc tuy là nghi vấn, nhưng ngữ điệu cực kỳ khẳng định. Vô căn chỉ đảo, mặt đất của đảo không hề nối liền với đáy biển, vì thế mà mỗi khi hải triều lên xuống, vị trí cũng di chuyển theo, cho nên bình thường ở vị trí này, vốn không có đảo nào mà nay lại đột nhiên xuất hiện. Hôm qua mưa to, nhìn không thấy mặt trời cùng trăng sao, biển rộng mênh mông nhận ra được phương hướng. Nhưng hôm nay, mặt trời vừa hiện ra, vị trí của ánh trăng lại cũng chính là vị trí của mặt trời. Cho nên mới có thể nói là vị trí của cái đảo này rất bất thường. Cho nên mới gọi là tiên đảo. Có thể gặp mà không thể cầu. Hoàng Cửu Lê khôi phục lại giọng nói và bộ dáng lười biếng thường ngày. Hiển nhiên là đã từ trong cơn giật mình tỉnh táo lại. Ít nhất là vào lúc này, rõ ràng là trùng hợp, Phong Vũ Ý nói. Hoàng Cửu Lê nhìn ra được ma khí ở trong ngọn núi này là do thứ gì đó dẫn tới à? Tiêu Tử Mặc lên tiếng hỏi. Bổn tọa dựa vào cái gì mà phải trả lời vấn đề của ngươi? Hoàng Cửu Lê đem vấn đề ném trở lại. Đương đương là ma quân, vô duyên vô cớ bị dính vào kế ước chủ tớ với nữ nhân kia. Trước coi như không nói, giờ dựa vào cái gì mà một cái nhân loại nhỏ nhỏ lại dám khi dễ hắn? Nói, Phong Vũ Ý dùng một chữ đơn giản, nhất thời đem tính tình của ma quân các hạ ép ngược trở lại. Khế ước, cho hắn khôi phục được thân thể, sớm hay muộn hắn cũng sẽ đem cái nữ nhân chết tiệt này giải quyết hết một lượt. Ma khí, nơi này có lưu lại lượng ma khí? Hoàng Cửu Lê có chút không tình nguyện lên tiếng trả lời. Ma khí, Tiêu Tử Mặc trầm ngâm nói. Điển tịch ở Tuyền Kỳ Thạch Phủ có ghi lại. Ở ma giới có bốn loại ma khí trấn phủ tứ phương, nhưng mà vào ngàn vạn năm trước ở trong cuộc chinh chiến đã bị mất đi rồi. Mấy lão gia hỏa kia cũng biết được không ít chuyện. Hoàng Cửu Lê nói tiếp, dựa vào ma khí kia có thể đoán được đây là một trong bốn loại. Hơn nữa, nếu có thứ kia, bổn tọa cũng có thể tái tạo lại thân thể dễ dàng hơn. Ta đã đáp ứng ngươi thì tất nhiên sẽ làm được. Phong Vũ Ý lạnh lùng nói một câu, ánh mắt sau đó cũng hơi ngừng lại. Hứa hẹn của ngươi cũng đồng nghĩa với việc phải chịu ước khế của khế ước, bổn tọa cũng không lo lắng về việc ngươi nuốt lời. Hoàng Cửu Lê nói. Phía bên kia hình như là cửa vào của sơn động. Tiêu Tử Mặc ngắt lời của bọn họ, chỉ về phía khúc cong cách đó không xa. Đứng sừng sững ở trong nước biển là một đoạn vách đá bóng loáng trong suốt như gương, mà tiếp sát phía dưới chính là một cửa động. Bên dưới là một bãi đá ngầm đầy bùn cùng với sóng biển đập vào, khiến cho địa hình bị đè ép, sau đó bắn lên tung tóe. Vị trí này, chỉ sợ là thủy triều dâng lên thì cái cửa động cũng sẽ bị nước biển làm cho mình ngập hơn phân nửa. Phong Vũ Ý lên tiếng phân tích. Cho nên những con thuyền kia mới có thể va chạm bị cuốn vào đây. Tiêu Tử Mặc hiểu rõ rồi cũng nói ra suy nghĩ. Lúc này chỉ sợ là không còn kịp nữa rồi. Phong Vũ Ý nhíu mày nhìn nước biển đang dâng cao ra thủy triều. Nhưng cũng chỉ một lát thôi. Tiêu Tử Mặc cười cười, lấy ra bánh nướng mà buổi sáng mang theo ra rồi chia cho nàng. Hai người ở trên đảo đi suốt cả một buổi sáng, nhân dịp lúc này vừa vặn cũng là bữa ăn trưa. Quả nhiên, khi bao tử được lấp đầy thì qua thời gian của thủy triều, nhìn cửa động dần dần lộ ra, sau đó Phong Vũ Ý trực tiếp đi xuống nước, khiến cho đi đạp chân lên những tảng đá lớn, không hề tốn sức đã đi tới được trước cửa động. Bởi vì thủy triều vừa xuống, cho nên trong động lúc này vẫn còn lầy lội, khiến cho đi lại không dễ dàng. Phong Vũ Ý triệu hồi ra hỏa xa, nhất thời khiến cho cảnh vật trong động sáng bừng. Đường đi trong sơn động vô cùng lớn, thạch bích do nhiều năm bị nước biển đánh vào mà bị ăn mòn đi rất nhiều, tạo thành những vết khô ghề không hoàn chỉnh. Đi về phía trước không đến vài chục bước chính là một quảng trường vĩ đại. Trước mặt là một con thuyền bị mắc cạn ở trong một cái hồ nước không sâu lắm. Xem hình dáng thì có vẻ là từ rất lâu rồi, nhưng vẻ bề ngoài thì không bị hư hỏng nhiều. Chỉ có một cái cột buồm bị bẻ gãy mà thôi. Tổng thể thì không ảnh hưởng gì. Nhìn gần đáy thuyền không bị hư hại thì đó hoàn toàn có thể đáp ứng được và thỏa mãn được nhu cầu của bọn họ. Thuyền ấy giống như là kiểu dáng của ngàn năm trước rồi. Phải Từ Mặc trở nên cổ quái. Cái gì? Phong Vũ Ý không nhịn được mà sừng sốt. Kiểu dáng của ngàn năm trước mà nhìn trình độ thuyền bị mài mòn cũng chỉ có thể nghĩ tới tối đa là 100 năm. Không biết là thiên tài nào từ ngàn năm trước lại có thể thiết kế và làm ra con thuyền này. Hiện tại ở Phạm Thiên chắc không có ai từng nhìn qua được những con thuyền từ ngàn năm trước đâu nhỉ. Bỗng nhiên Hoàng Cửu Lê xen vào một câu. Trầm mặc một hồi, vẫn là Phong Vũ Ý mở miệng nói trước. Trước cứ đi lên xem đã. Ừ, Tiêu Tử Mạc đáp một tiếng rồi lấy ra vài lá bùa, sai khiến chúng đi dò đường phía trước. Lên thuyền, tuy đã qua rất nhiều năm rồi nhưng con thuyền này vẫn bảo trì được dáng vẻ vô cùng tốt, không hề có sự xuất hiện của dấu vết ăn mòn. Có thể nói, căn bản là nó không giống như đã bị ngâm nước nhiều năm. Bên trong có gì? Sống? Hoàng Cửu Lê đột nhiên nói. Là người ma giới? Phong Vũ Ý thuận miệng hỏi. Chắc không phải, Hoàng Cửu Lê hừ một tiếng nói tiếp. Sơn động này là do nơi có ma khí nồng đậm, mà ở trung tâm lại có vật sống hoàn toàn bài xích với ma khí. Thật là có điểm thú vị. Ở nơi nào? Phong Vũ Ý lên tiếng hỏi. Đi thẳng tới cuối cùng, vào cửa. Hoàng Cửu Lê không chút nghĩ ngợi đã trả lời. Phong Vũ Ý quay đầu cùng Tiêu Từ Mặc liếc mắt nhìn nhau, rồi thật cẩn thận đi về phía trước. Rõ ràng là ban ngày, động không sâu nên cũng có ánh mặt trời chiếu vào, nhưng mà ánh sáng ở trong đường đi lại vô cùng u tối. Phía cuối đường là một cánh cửa đóng chặt, Tiêu Tử Mặc vung tay lên, lập tức có hai hình nhân đi qua, nhưng giống như là trước cửa khoang thuyền có bảo hộ gì đó, khiến chúng nó không thể tiến lên được một bước. Phong Vũ Ý nhấc tay lên, một hỏa xà nhẹ nhàng bay qua, nhưng cũng chỉ lóe lên một chút rồi tắt. Chỉ dựa vào một thủ đoạn nhỏ bé ấy, đang nghĩ hù dọa được nàng, Phong Vũ Ý nhíu mày, quay đầu bảo Tiêu Tử Mặc đang đứng ngốc ở cửa đi nhanh vào bên trong. Một trận gió lạnh thổi qua, mang theo hàn khí bắn thẳng vào cổ mà đánh tới. Chờ ta bắt được, một nửa làm thịt kho tàu, một nửa mang đi hấp. Phong Vũ Ý cười lạnh một tiếng, nhấc chân đá văng cửa khoang thuyền. Nhìn trang trí bên trong khoang thuyền, giống như đây là một gian thư phòng. Đi tới giữa phòng cũng không có gì dị thường, chỉ là cửa sổ, giá sách trên sàn đều bị kết một tầng sương mỏng màu trắng. Bức rèm tre cũng là một màu tím đậm, ngăn cách ánh sáng chiếu vào, khiến cho ma khí bên trong có vẻ dày đặc hơn. Rắc rắc rắc, theo một loạt tiếng vang lên, rồi tiếp theo là những miếng băng mỏng ở dưới chân bị Phong Vũ Ý dẫm lên cũng vỡ ra. Đúng lúc này, hàng loạt những quyển sách ở trên giá đều bắt đầu rung lên. Vù, hỏa diễm đột nhiên thoát ra khỏi khung ảnh, trực tiếp hướng Tiêu Tử Mặc xông đến. Phát ra, ánh mắt Phong lạnh lùng, Thường Lãng chủy thủ nhất thời biến hóa thành một cây ngân trượng dài khoảng 2 thước. Đầu thương còn không có đâm đến, lợi hại kình phong đã đem hỏa diễm thất linh bát lạc tản ra trên đất. Ngọn lửa nhất thời giảm đi rất nhiều. Tiêu Tử Mặc rất nhanh chóng niệm xong chú ngữ, bỏ xuống mấy hạt trân châu mai vàng, rồi cũng ở trên biển đối băng ngục ma giáo khi giống nhau, mở ra gian phòng ngự cháo. Chính là lần này bất đồng, cái chụp ít đi một chút, hơn nữa che. Hoặc là nói bị nhốt ở cái chụp lý, là kia đoàn yêu dị hỏa diễm. Ngươi đúng là mỗi lần đều đã cho ta khinh hỉ. Phong Vũ Ý cười, thu hồi lại trường thương. Một lần nữa, biến trở về hình dáng một cây truy thủ. Bằng không ta sợ sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày ta không theo được bước chân của ngươi mà ném ta đi. Tiêu Tử Mặc thản nhiên nói. Phong Vũ Ý ngẩn ra, lập tức thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái. Đúng lúc này, xích diễm hỏa đã muốn thay đổi hình dạng, sau đó chậm rãi tản ra. Đây là cái gì? Tiêu Tử Mạc quay đầu, tò mò nhìn cái chụp lý gì đó. Còn chưa chấm dứt, Phong Vũ Ý thần sắc nhất thúc. Yêu vật trong tranh tựa hồ cũng không có hình thể, chính là dùng màu đỏ sương khói tụ tập thành, miễn cưỡng có hình dạng người, không có ngũ quan, cũng không có cái gì ngay mặt phải trái phân biệt. Nhìn hắn hướng về phía mình nhào tới, Phong Vũ Ý sắc mặt ngưng trọng, Thương Lãng chỉ thủ lóe ra một quang mãnh liệt. Đối với những thứ không biết, nàng từ trước đến nay sẽ không có ý khinh địch. Yêu vật tựa hồ đối với Thanh Long hóa thành, Thương Lãng chỉ thủ có chút sợ hãi, nhưng lại vòng vo phương hướng, đánh về phía Tiêu Tử Mặc. Có lẽ khi dễ hắn xem ra là dễ hơn. So sánh với cái nữ nhân trên người có hơi thở thần khí ra, thì tên này dễ đối phó hơn một chút đi. Cảm thấy thật dễ bắt nạt, Tiêu Tử Mặc cười lạnh, tay trái nhất chỉ, vòng bảo hộ thượng kim quang chợt lóe. Xèo xèo, yêu vật đánh vào vòng bảo hộ, nhất thời đau đến một trận gọi bậy, ngã quay về trước mặt. Đừng cho người này có cơ hội bám vào vật thể thường. Tiêu Tử Mặc nói xong, một đạo xích diễm hỏa, đem cùng nhau bị đóng cửa ở trong hộ cháo. Yêu vật mục tiêu một bộ trang sức khôi giáp đốt thủy. Ta biết, Phong Vũ Ý đáp. Này yêu vật nhược điểm lớn nhất là không có thể, nếu không thừa dịp đánh cho nó mù đường, quả thực là thiên lý bất dung. Chi? Yêu vật kia tựa hồ phẫn nộ, cả người màu đỏ nồng đặc, hơn nữa bắt đầu có xu thể khuếch tán. Không tốt, Tiêu Tử Mạc biến sắc. Nếu hắn tự tạo bản làm cho ma khí nơi này khuếch tán đi ra ngoài, chằm dặm xung quanh chỉ sợ sẽ không còn lại một cái vật còn sống rồi. Cái gì? Phong Vũ Ý không khỏi dùng mình, ngọn núi này... Không, cả tòa đảo nhỏ này đều không có phương tiện đi ra khỏi phạm vi trăm dặm. Đây chẳng phải là muốn tiêu diệt toàn bộ Ngạo Lai Tiên Đạo. Biện pháp, nghĩ, nàng bật thốt lên hỏi. Hoàng Cửu Lê, có biện pháp nào không? Người cho rằng bổn tọa là từ điểm vạn năng. Hoàng Cửu Lê gầm lên giận dữ, nhưng trung quy cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói. Biện pháp có một, bất quá chú ngữ của thần tộc cùng ta ma tộc tương khắc, bổn tọa không dùng được. Cũng là cho tới bây giờ chưa thử qua, linh nghiệm không bảo đảm. Đừng dài dòng, nói. Phong Vũ Ý trách mắng. Người đây là thái độ cầu người. Hoàng Cửu Lê tức giận tới mức tốn hơi thừa lời. Nếu là người đích thân xử lý cũng vô dụng, ta dùng ngươi làm huyết tế, tự nhiên có thể tinh lọc ma khí nơi này. Tiêu Tử Mặc âm thanh lạnh như băng chuyển tới, sát khí lạnh lạnh. Giả thần giả quỷ, sắc mặt Phong Vũ Ý không thay đổi chút nào, chỉ lạnh lùng nhìn sự việc tiếp tục phát triển. Vô ý, Tiêu Tử Mặc từ phía sau theo tiến vào gọi nhỏ một câu. Chẳng xem thế nào đi, Phong Vô Ý quay đầu lại hỏi. Cứ tải mọn thôi, Tiêu Tử Mặc nhẹ nhàng cười, hai tay chập vào một chỗ khẽ quát. Vạn pháp quy nhất, phá. Chỉ thấy một luồng ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, ma khí nặng trĩu lập tức giống như nước sôi ở dưới đáy bình, nháy mắt biến mất. Ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ, len lỏi vào trong phòng. Những cảnh tượng vừa xảy ra dường như chỉ là giấc mơ. Phòng Vô Ý không nói lời nào đi lên phía trước. Tầng băng nhỏ vụn ở dưới chân nàng trực tiếp bị biến thành bụi. Chính là cái kia. Hoàng Cửu Lê lười biếng chỉ điểm. Đúng vậy, ngoại trừ nó có ma khí còn những vật khác thì không. Phòng Vô Ý ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào một bức chân dung thật lớn ở trên tường. Điều kỳ lạ. Mặc dù trong gian phòng này vừa bị chiêu thức của Tiêu Tử Mặc làm cho rối loạn hết cả lên, nhưng bức họa này lại không bị ảnh hưởng gì. Đừng nói là chảy xước, ngay cả một hạt bụi dính lên nó cũng không có, nhìn vô cùng quỷ dị. Tiêu Tử Mặc vung tay lên, một quả cầu lửa đỏ rực bay thẳng về phía bức chân dung. Tấm hình lóe lên một cái, cả quả cầu lửa liền chui vào trong bức tranh trên tường, sau đó lại khôi phục lại trạng thái như bình thường. Thật kỳ lạ. Phong Vũ Ý hứng thú, nhìn chăm chăm vào bức họa kia. Loại khí tức này dường như là... Tiêu Tử Mặc cau mày, trên mặt hiện lên một chút do dự, rõ ràng đã nhìn ra, lại không dám xác nhận. Đúng vậy, y như người tưởng tượng đó. Hoàng Cửu Lê nói. Cẩn thận, Tiêu Tử Mặc đột nhiên hét lớn lên. Lời còn chưa dứt, Phong Vũ Ý giống như đã có chuẩn bị từ trước, nhanh chóng vọt đến bên cạnh, kéo hắn sang một bên. Tiêu Tử Mặc vừa phục hồi lại tinh thần, lại hoảng sợ phát hiện ra, quả cầu lửa vừa chui vào trong bức tranh, lại lấy tốc độ nhanh hơn, bay ngược trở về. Hơn nữa vốn dĩ là ngọn lửa màu đỏ, bây giờ lại có thêm một chút tử khí màu xám nhạt. Oanh! Hai người cùng cúi đầu. Quả cầu lửa xẹt qua da đầu, bay thẳng lên vách tường phía đối diện. Kỳ quái là bức tường không có bốc cháy, mà khi ngọn lửa đụng rơi một mảnh gỗ vụn xuống đất, liền dập tắt. Hoàng Cửu Lê, đây là cái gì vậy? Ma khí sao? Tiêu Tử Mạc thoát ra khỏi tay của Phong Vô Ý, lập tức đi lên phía trước. Đưa tay lên cẩn thận gõ vào khung cảnh. Có hơi thở của yêu thú, nhưng mà yêu thú là loại sinh vật rất sợ lửa, làm sao có thể bắt ngọn lửa này quay ngược trở về được. Đại khái đây là biến thái hoặc là tạp chủng. Hoàng Cửu Lê dùng bộ dạng việc không có liên quan đến mình nói. Lúc này ngươi còn nói đùa à? Phong Vũ Ý cười khổ, nhưng đảo mắt nhìn đến động tác của Tiêu Tử Mặc không coi hoảng sợ. Chẳng làm gì? Thiếu bức tranh đi, xem bên trong có chịu ra hay không. Tiêu Tử Mặc nói nhẹ nhàng như không, nhưng trong tay đã có thêm một đám lửa màu đỏ thẫm. Xích diễm hỏa. Hoàng Cửu Lê huýt sáo. Xích diễm hỏa? Phong Vũ Ý nhớ đã từng xem qua trong sách cổ. Đây là ngọn lửa đã được biến đổi, độ nóng phải gấp nghìn lần ngọn lửa bình thường phải không? Ta chỉ có thể biến đổi không nhiều lắm, nhưng mà... Như vậy chắc là đủ rồi. Khi Tiêu Tử Mặc nói chuyện, ngọn lửa xích diễm đã đến gần khung ảnh đốt cháy nó. Khung ảnh nạm vàng rất nhanh bắt đầu bóc ra, ngọn lửa bắt đầu tràn lên phía trên. Phòng vô ý thấy thế, cũng giận tái mặt, lặng lặng đứng nhìn. Ngọn lửa phá khiến cho nửa khung ảnh rơi xuống đất. Ngọn lửa dần dần trên hình ảnh, tốc độ thiêu cháy rất nhanh. Không thể nào, làm sao có thể dễ dàng như vậy được? Phong Vũ Ý hơi kinh ngạc nói. Giống như là đáp lại lời của nàng, ngọn lửa màu đỏ thẫm bỗng vù một cái bốc cháy lớn, khiến cho nó bùng cháy lên cao hơn 2 thước, hơn nữa lại vặn vẹo khác thường, từ giữa còn phát ra âm thanh chói tai giống như kim loại ma sát với nhau. Cẩn thận đi ra, Tiêu Tử Mặc trầm giọng quát. Biết rồi. Phong Vũ Ý nhíu lông mày, truy thủ Thương Lãng đã chảy xuống lòng bàn tay. Nếu cứ như vậy mà giải quyết được thì cũng không thú vị chút nào rồi. Bản thân ta tình nguyện chuyện không thú vị. Tiêu Tử Mạc than nhẹ một tiếng. Quang tinh lọc. Theo lời Phong Vô Ý nói, thánh quang noãn lấy thân thể nàng làm trung tâm, nháy mắt chiếu sáng tất cả khoang thuyền. Ánh sáng chói mắt khiến Tiêu Tử Mạc vội vàng nhắm mắt lại. Xèo xèo, yêu vật phẫn nộ thét lên chói tai, hình dáng màu đỏ lờ mờ kịch liệt run rẩy, không ngừng bị biến đổi thành các loại hình dạng khác nhau. Hiển nhiên, Hoàng Cửu Lê đã nói, thánh quang có thể tổn thương rất lớn tới nó. Quang tinh lọc, Phong Vũ Ý thấy thế, lại tiếp tục niệm thêm một câu thần chú. Tiêu Tử Mặc nhíu mày, cực kỳ nhanh vẽ từng đạo phù chú vào trong không trung. Màu vàng của phù chú như nước chảy rót vào trong màng hào quang, làm cho cái chụp càng lộ vẻ trong sáng lấp lánh hơn. Anh, một tiếng vang thật lớn, hình dạng của yêu vật bị kéo căng đến mức cực hạn nổ tung lên. Mặc dù có vòng bảo hộ ngăn cách, nhưng dư âm chấn động vẫn khiến cho bình hoa, văn chương, tất cả những gì yếu ớt bên trong gian phòng đều nổ tung. Có hiệu quả, Tiêu Tử Mặc nói. Hình như còn chưa kết thúc, Phòng Vô Ý bình tĩnh nói, lời còn dưa dứt, trên trần nhà lại có băng vụn không biết là đã ngưng kết từ lúc nào, đột nhiên lại như là sự sống, giống như một trận mưa to lao xuống dưới. Thật sự là khó chơi đó. Tiêu Tử Mặc nói xong, cổ tay phải dừng nhẹ, lập tức hình thành một vòng ánh sáng bảo vệ. Mưa đá vừa đụng đến, liền lập tức bị bắn ra. Xèo xèo, vô số vụn băng rơi xuống nhanh chóng tụ tập lại thành một chỗ, miễn cưỡng ghép thành hình dạng một người. Người đã thích những thứ rác rưởi này, ta liền luyện hóa ngươi cùng chúng. Phong Vô Ý hừ lạnh một tiếng, hai tay hợp lại. Thánh quan trắng noãn lập tức bao vây, làm cho người băng khôn đốn. Hả? Hoàng Cửu Lê không khỏi phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Xem ra hắn đã đánh giá quá thấp nữ tử này, chỉ dạy nàng pháp quyết của thánh quang thuật mà thôi, không ngờ nàng có thể lợi dụng thánh quang tự do sử dụng mà phát huy đến mức này. Phong Vô Ý nhìn người băng cô sở tranh trái tránh phải, hài lòng gật đầu. Lời Tiêu Tử Mặc nói đúng là không tồi, có nhiều thứ chỉ cần đổi lại phương hướng tự hỏi là được. Không cần bảo thủ, không chịu thay đổi, phát ra thánh quang thuật hao phí không ít tinh thần lực mà thánh quang tản ra thực sự rất đáng tiếc, có thể chống chế lại lợi dụng chúng tương nhiên là tốt. Vô Ý, cứ như vậy, không nên cử động. Tiêu Tử Mặc nói xong, thu hồi lại vòng bảo hộ, tự hành đi lên phía trước. Cẩn thận chút. Phòng Vô Ý nhắc nhở một câu nhưng không hề ảnh hưởng đến động tác của hắn. Nàng biết Tiêu Tử Mặc không phải người thiếu suy nghĩ. Đi ra. Tiêu Tử Mặc lạnh lùng quát một tiếng, ánh sáng màu bạc chợt lóe trong tay, tiến vào bên trong nơi mà thánh quan ngưng kết. Thế nhưng lại không nhìn đến khối băng mà trực tiếp từ giữa bắt được một khối gì đó màu đỏ. Đây là cái gì? Phong Vô Ý đánh tan thánh quang, đi tới tò mò hỏi. Hình như là linh hồn. Tiêu Tử Mặc cau mày nói. Linh hồn không có hình dạng, cũng nhìn không là cái gì, nhưng mà không ngờ lại là yêu thú có thuộc tính băng hỏa hiếm thấy, chẳng trách lại không sợ lửa xích diễm, có năng lực đóng nước thành băng. Yêu thú này và mãnh thú người huấn luyện có gì khác nhau? Phong Vô Ý nhìn không được hỏi một vấn đề mà mình đã thắc mắc từ lâu. Yêu thú tộc là thứ mãnh thú cấp thấp biến hóa tạo thành một chủng tộc. Cũng bởi vì như thế, địa vị trong dị tộc rất thấp, đều bị xung làm nô lệ hoặc lao động. Tiêu Tử Mặc suy nghĩ đáp. Lúc trước khi Di Thất Đại Lục bị trục xuất thì có rất nhiều tộc nhân của yêu thú tại các khối vỡ của Đại Thúc theo quần đảo Di Thất bị trục xuất ra ngoài. Các ngươi là ai? Quả cầu ánh sáng trong tay hắn đột nhiên phát ra một câu với ngôn ngữ của con người, chỉ là thực sự không lưu loát. Cần cẩn thận mới có thể nghe rõ, đại khái là có thể do lâu rồi, chứ không nói chuyện. Dị tộc có thể nói tiếng người? Phong Vô Ý ngạc nhiên nói. Trước đại chiến, các chủng tộc ở Phạm Thiên rất nhiều, con người có nhiều hơn dị tộc, cho nên ngôn ngữ của con người cũng dần trở thành ngôn ngữ thông dụng. Tiêu Tử Mặc giải thích. Vì sao các ngươi biết chuyện đó? Quả cầu ánh sáng thấy bọn họ không để ý tới mình, vội vàng ngắt lời. Theo lời nói, ngôn ngữ cũng lưu loát hơn. Tù binh không có quyền hỏi. Phong Vô Ý nhíu lông mày lạnh lùng nói. Trước tiên nói một chút về bản thân đi. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Quả cầu ánh sáng lập lòe, nửa ngày không chịu nói gì. Hiện tại linh hồn ngươi đang nằm trong tay ta. Nếu không thành thật, ta cho ngươi hồn phi phách tán. Ngay cả cơ hội đầu thai kiếp sau cũng không có. Tiêu Tử Mặc nói. Ta, cơ thể của ta đang ở đáy khoang thuyền. Nếu ngươi vẫn giữ linh hồn của ta như vậy, không đợi ta nói xong, linh hồn của ta lại bị phù chú trên tay ngươi ăn mòn hết rồi. Quả cầu ánh sáng ủy khuất nói. Đáy khoang thuyền. Phong Vô Ý cầm hoàng cửu lê lên. Chỉ sợ xác thịt của hắn đã bị ma khí cắn nuốt, linh hồn thoát ra được thì tốt rồi. Hoàng cửu lê vẫn cái bộ dạng không sao cả nói. Tuy rằng ma khí chỉ có người của ma tộc mới có thể sử dụng, nhưng mà người đã ký khế ước với bổn tọa cũng có thể sử dụng ma khí. Sao rồi? Tiêu Tử Mặc nói. Đi xem đi. Thật ra Phong Vô Ý cảm thấy rất hứng thú. Truy thủ Thương Lãng quả thực cũng không tồi. Không biết ma khí với thần khí cái nào lợi hại hơn. Ngủ ngốc. Âm thanh của Thanh Long vang lên trong đầu. Lực lượng của thần khí căn cứ vào trình độ của chủ nhân mà phát huy. Người bây giờ vốn dĩ không thể nào sử dụng lực lượng chân chính của thần khí được, mà ma khí sở dĩ bị trở thành ma là bởi vì nó lại có thể khống chế được chủ nhân. Nếu người sử dụng không đủ mạnh lớn, sẽ bị ma khí xâm nhập tâm thần, biến thành kẻ chỉ biết giết chóc mà không có suy nghĩ gì khác. Ta không muốn dùng nó. Tham thì thâm, đạo lý đó ta hiểu. Phong Bộ Ý thản nhiên nói. Chỉ là muốn nhìn xem, để tránh sau này gặp phải ma khí khó đối phó khác. Người nghĩ muốn tiến công vào ma giới sao? Hoàng cửu lê nói. Ta có nhân giới là đủ rồi, chỉ là... Phong Vô Ý cười lạnh nói. Ta không biết là người trong ma giới các ngươi đều như một ma quân không tranh sự đời như ngươi. Hoàng cửu lê nhất thời bị chẹn họng lại, không nói được gì. Ma khí phía trước rất nặng. Tiêu Tử Mặc bỗng nhiên nói. Ngay khi đang nói chuyện, bọn họ đã theo cầu thang đi vào tầng dưới cùng. Một tia ánh sáng bên ngoài cũng không thể xuyên vào đây. Toàn bộ mọi thứ đều nhờ phù chú tạo thành hai ngọn lửa bay trên không trung chiếu sáng. Này, như vậy, cái khiến ngươi trở thành linh hồn kia là cái gì? Phong Vô Ý hỏi. Quả cầu lửa sửng sốt một chút mới kịp phản ứng là nàng đang hỏi nó, mãi một lúc mới nói. Cũng vài thập niên rồi, ta nhớ không rõ lắm, hình như là một cái gương. Là ma kính yên nguyệt, Hoàng Cửu Lê lập tức nói. Cái kính này có thể hấp thụ linh hồn, lại không thể hấp thụ thân thể, tuyệt đối không thể bị ánh sáng soi sáng. Nếu không, cho dù có miễn cưỡng trốn thoát, thì linh hồn và thân thể cũng sẽ xuất hiện vết rách. Đối với việc tu luyện có nên trở ngại rất lớn. Lời còn chưa dứt, Tiêu Tử Mặc lập tức dập tắt ngọn lửa. Trong khoang thuyền nhất thời tối đen như mực, đưa tay ra không thấy được năm ngón. Chỉ có quả cầu ánh sáng trên tay hắn mơ hồ phát ra ánh huỳnh quang, đại khái còn có thể nhìn ra hình dáng. Thôi, quên đi. Ngươi có tên hay không? Phong Vô Ý đột nhiên nói. Đương nhiên là có. Quả cầu ánh sáng vặn vẹo uốn éo, kiêu ngạo mà đáp.